Đang lúc khổ sở, thấy trong cái túi nhỏ cũng là một thứ gì đó màu rám nắng, trông đó là vật gì? Tiểu nhìn không ra, cũng không dám hỏi, chỉ nghe cô gái nói há mồm. Đừng nuốt đấy tiểu, chư tể lập tức nghe lời há mồm. Sau đó kinh ngạc nhìn đến cô gái cũng đem vật nhỏ màu rám nắng cho vào đầu lưỡi chính mình. Vật này, chẳng lẽ có thể ăn? Đang suy nghĩ, lại vui mừng phát hiện vật gì đó trong miệng mình. Biết nói như thế nào nhỉ? Tiểu chư tể nhớ rõ chính mình khi làm việc ở ruộng mạch nha. Thường nhìn thấy trong ruộng mấy tiểu cô nương, thừa dịp người lớn không chú ý sẽ ngắt lén mấy hạt mạch nha bóc vỏ cho vào miệng. Lúc ấy hắn đói muốn ngất mới biết thì ra những cái đó cũng có thể ăn. Hắn thật sự rất vui. Hắn nhớ rõ, những cái khi mặc dù ăn không no bụng, nhưng lại ngon vô cùng. Do nghe lén mấy đứa nhỏ thảo luận, hắn biết mùi vị mà hắn nếm được gọi là ngọt, cũng rốt cuộc hiểu được muội tại sao thích ăn đồ ngọt. Đương nhiên, khi phụ mẫu phát hiện việc hắn trộm mạch nha đã bị đánh mấy chục bàn. Hậu quả là khiến hắn đau cả đêm không thể ngủ, mặt lại tũng cả một ngày không ăn hết cơm, nhưng rốt cuộc hắn cũng không quên được hương vị ngọt tấy, mà hiện tại, thứ ở trong miệng này, lại cùng mạch nha có chút tương tự, sở dĩ nói là tương tự vì nó ngọt hơn mạch nha không biết bao nhiêu lần. Lại có vị gì đó hắn chưa có hưởng qua, nhưng chung hương vị vô cùng tốt, ngọt ngào từ đầu lưỡi tràn đến đáy lòng, có lẽ sẽ không bao giờ được ăn cái gì ngon hơn so với cái này đi. Nhất là sau khi nàng biết là người đem lại xui xẻo. Tiểu chư tể nghĩ, ăn ngon đúng không, ngon đúng không, cô gái như một đứa nhỏ chưa lớn tức giận tới cũng nhanh mà hết cũng nhanh. Lúc này đang vẻ mặt đắc ý cười vui vẻ như ánh mặt trời. Làm cho tâm tình của tiểu chư tể cũng tốt theo không y tơ rên đời chỉ còn lại 3 miếng sô-cô-la vị hạnh nhân là vị ta yêu nhất đó. Thì ra hương vị tuyệt vời mà hắn không biết ấy tên là hạnh nhân. Tin ta đi, kể cả hoàng đế cũng chưa được ăn đâu. Nếu không phải ngươi bị tuột huyết áp thì còn lâu mới có phần. Tiểu chư tể vừa nghe cuống quýt rung tay che miệng nàng. Sao, sao có thể nói bất kính như vậy với thánh thượng? Cẩn thận, làm sao vậy, cô gái sờ sờ đầu, khuôn mặt đáng yêu nhu nhu cái mũi, nơi thâm sơn cùng cốc nàng sao có thể nghe thấy được. Mà cho dù có nghe thấy đi chăng nữa, bổn tiểu thư mà muốn trốn, nàng cho dù lật toàn thế giới cũng tìm không ra đắc ý nghiêng đà dù sao. Cũng cảm ơn ngươi đã quan tâm ta nhé, cảm ơn, tiểu chư tể kinh ngạc, là nói với hắn sao? Từ khi có trí nhớ đến nay, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người nói lời cảm tạ với hắn. Tiểu chư tể biết chính mình thật ích kỷ. Nhưng là, trời đất chứng giám, nàng là người tốt như vậy. Cho dù người xui xẻo, cũng không thể làm hại đến nàng. Xin cho hưởng thêm một lúc cảm giác ấm áp sẽ không bao giờ có nay. Xin cho phụ thân đại nhân gọi hắn dậy muộn một chút. Xin cho ta, muộn một chút, trở về sự thật, cách chương.